Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, hai phần hợp đồng. Nghe vậy, Trần Tấn trong lòng sao bỗng nhiên liền tan thành mây khói. Canh được rồi, mau nếm thử mặn vẫn là nhạt. Những lời này là hắn trước kia thường nói với Trần Du. Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên nói ra miệng. Xúc động Trần Tấn trong đáy lòng mềm mại nhất một khối địa phương. Hắn cầm lấy bên trên cái thìa, múc một muỗng nhẹ nhàng thổi thổi, uống trong cửa vào, phát ra một tiếng thỏa mãn than âm thanh. Không sai, có chừng ta một nửa trình độ. Trần Tấn cười nói, Tưởng Nghệ Hàm lườm hắn một cái, đem canh đựng ra bưng đến trên bàn, sau đó hỏi. Người mỗi ngày ăn cơm đều là như thế không đúng giờ sao? Trần Tấn một bên đào lấy cơm một bên đáp. Cái này có biện pháp nào? Lao lực mệnh nha. Tưởng Nghệ Hàm dừng một chút. Bỗng nhiên khẽ thở dài. Thật xin lỗi. Làm gì bỗng nhiên nói xin lỗi? Trần Tấn kinh ngạc nhìn xem nàng. Sau đó cười nói. Đừng ngốc. Canh rất không tệ. Sao ta hầm thật tốt uống nhiều quá? Nhưng là Tưởng Nghệ Hàm lại lắc đầu nói, ta nói không phải cái này, ngươi rõ ràng cần nữ nhân ở bên người chiếu cố ngươi. Nhưng là ta lại, Trần Tấn sững sờ, sau đó cười, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Ta hai ngày này liên hệ một chút bằng hữu, cảm thấy có chút hạng mục có thể tham dự một chút. Tưởng Nghệ Hàm cảm xúc càng phát xa xút, nàng ngay sau đó lại nói. Nếu như ngươi không thích, ta liền không làm, chuyên tâm ở nhà làm ngươi nội nhân có được hay không? Tương đương là ai nói mình muốn làm thời đại mới độc lập nữ tính. Muốn làm ra bản thân một phen sự nghiệp. Trần Tấn nói, ta mới không phong kiến như vậy đâu. Vạn nhất đến lúc cư ủy hội cùng phụ liên bác gái biết ta ngăn đón nhân tài không thả ra đi làm việc. Mỗi ngày tới cửa phiền ta làm sao bây giờ? Thế nhưng là, Tưởng Nghệ Hàm còn muốn nói điều gì, nhưng là Trần Tấn lại giơ tay lên nói, Nghệ Hàm, ta trước kia không nói qua yêu đương, không biết hai người ở giữa hẳn là dạng gì ở chung hình thức. Nhưng ta tuyệt đối, khẳng định không phải một phương vì một phương khác vĩnh viễn nỗ lực đơn giản như vậy. Nếu vì ta, ngươi đánh mất chính ngươi, nói không chừng ta liền không thích ngươi đây. Tưởng Nghệ Hàm sao có thể không rõ Trần Tấn là vì để cho mình an tâm mới nói như vậy. Nhưng Trần Tấn càng như vậy, nàng ngược lại càng là bất an. Về sau ta cũng có thể sẽ trở nên giống như ngươi. Đi sớm về trễ, rất có thể sẽ còn loay hoay không có nhà. Ngươi cũng không để ý sao? Tưởng Nghệ Hàm nghiêm túc hỏi. Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Đáp, nói như vậy lên. Ngươi để ý ta bận rộn như vậy sao? Tuyệt không? Tưởng Nghệ Hàm lập tức đáp. Kia chẳng phải kết rồi. Nếu như ngay cả một tí tẹo như thế tín nhiệm đều không có. Ta cũng không xứng có được ngươi. Trần Tấn tận lực trêu ghẹo nói. Ngươi chỉ cần đừng bị ta bắt gian tại giường là được rồi. Thế nào? Dạng này rất rộng rãi đi. Ngươi, Tưởng Nghệ Hàm ủy khuất nói. Vậy ngươi căn bản một điểm liền không quan tâm ta mà. Tốt tốt, ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm. Chỉ cần nhớ kỹ, không nhất định là muốn ngươi đợi ta ăn cơm. Cũng có thể là ta chờ ngươi ăn cơm. Trần Tấn nói xong, thật nhanh đào rỗng bát cơm. Sau đó vứt xuống một câu. Ta đi làm, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Nói xong. Hắn liền mổ mổ Tưởng Nghệ Hàm miệng nhỏ đi ra cửa. Mà Tưởng Nghệ Hàm thì là một người ngẩn ra rất lâu. Đều nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Nhưng nàng lại cảm thấy. Trần Tấn chân tâm thật ý. Nàng cũng có chút tiêu thụ không được đâu. Cứ việc nàng ban sơ muốn lập nghiệp cũng là bởi vì Trần Tấn. Nhưng khi nàng thật cùng Trần Tấn ở cùng một chỗ về sau. Làm thế nào đều không nỡ loại này ấm áp. Hai tình như tại lâu dài lúc. Lại há tại chiều sớm tối mộ. Tưởng Nghệ Hàm bĩu môi. cái này phá thơ thật sự là không hiểu nữ nhân. Nhưng nàng cũng đồng dạng không phải dây dưa dài dòng người. Đã Trần Tấn cho nàng tín nhiệm, như vậy nàng cảm thấy mình làm sao cũng không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Thế là Tưởng Nghệ Hàm lấy ra điện thoại gọi ra ngoài. Đối diện rất nhanh liền nhận, ca của ngươi đồng ý ta lập nghiệp. Tưởng Nghệ Hàm cười nói, thật, Trần Du cũng là nhảy cẫng không thôi. Trần Tấn sau khi ra cửa, tại cửa tiểu khu gặp chính lo lắng chờ đợi Chu Lập Hải. Vừa thấy được Trần Tấn thân ảnh, hắn lập tức tiến lên đón nói, Trần Tổng, tình huống như thế nào? Trần Bắc Hổ nói cho ta nói, ngươi đàm tốt trọng điểm trường học hợp tác, con dấu pháp nhân chương cái gì, đều mang theo sao? Trần Tấn hỏi ngược lại, mang theo, Chu Lập Hải hưng phấn lên. Trần Tấn cười nói, kia đi thôi, ký hợp đồng đi, tốt tốt tốt. Chu Lập Hải lập tức đem Trần Tấn dẫn lên xe của mình. Dựa theo Trần Tấn nói, hướng phía trường Phong Tiểu học bay đi. Ước chừng hơn 2 giờ chiều thời điểm, Phượng Hoàng Thành hạng mục cùng trường Phong Giáo dục Tập đoàn hợp đồng hợp tác liền ký tên hoàn. Tất, ngoại trừ cầm tới hợp đồng để Chu Lập Hải cảm giác được hưng phấn bên ngoài. Càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi chính là, phần này hợp đồng lại là Tất Thư Thừa đã sớm chuẩn bị xong. Tựa như là chờ lấy Trần Tấn đến ký đồng dạng. Cho nên sự tình thuận lợi trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Lập Hải tưởng tượng. Về tới trên xe về sau, hắn đối Trần Tấn hỏi, Trần Tổng, tiếp xuống làm thế nào? Lập tức đưa lên quảng cáo sao? Không vội không vội, còn muốn đi một chỗ ký hợp đồng đâu? Trần Tấn cười nói, Chu Lập Hải có chút không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Trần Tấn. Đến Hoàn Vũ trung tâm vạn sách công ty tổng bộ, nơi này hắn đã không phải là lần đầu tiên tới, chỉ bất quá lần này kinh lịch cùng đãi ngộ, cùng lần trước là hoàn toàn khác biệt. Đến tầng 26 về sau, sớm đạt được Trần Tấn thông báo Phương Tù, mang theo Triệu Hán Thu, Đàm Tư cùng Giang Hướng Dương mấy cái này cao tầng, đã đứng tại cửa thang máy nghênh đón hai người bọn họ. Chu Lập Hải nhìn trước mắt đứng nghiêm, nở nụ cười ba người, không hiểu nhìn Trần Tấn một chút. Trần Tấn lập tức nói, Chu Tổng, mấy vị này đều là chúng ta vạn sách công ty lãnh đạo. Nói, hắn liền lên trước cho Chu Lập Hải giới thiệu một lần. Chu Lập Hải cũng là người thông minh, nghe xong Trần Tấn gọi hắn, Chu Tổng, mà không phải, Lão Chu. Liền rõ ràng chính mình thân phận cần chuyển đổi một chút. Hắn lập tức bày ra nhà đầu tư ông chủ hẳn là có ngạo nghễ khí độ. Cùng mấy người từng cái nắm tay. Nhưng cho đến lúc này, hắn vẫn không hiểu đến cái này làm gì tới. Cái này Phương Tù cười nói, Chu Tổng, lần này quý công ty hạng mục cùng chúng ta vạn sách công ty hợp tác về sau. Người cứ việc yên tâm. Chúng ta sẽ ở nội bộ công ty làm triệt để tuyên đạo. Nhất định sẽ trợ giúp quý công ty triệt để tăng lên lượng tiêu thụ. Vẻn vẹn một câu, Chu Lập Hải cũng minh bạch Trần Tấn kế hoạch. Nhưng mà hắn ngoại trừ ở trong lòng tán thưởng một câu. Còn có thể chơi như vậy. Về sau, hết thảy đều theo chiếu Trần Tấn an bài tại làm sự tình. Hợp đồng vẫn là lại vạn sách công ty chuẩn bị xong. Chu Lập Hải nhìn một chút hợp đồng bên trong mấy cái điều khoản về sau. Đối Trần Tấn liền càng thêm kính nể. Đồng thời hắn cũng minh bạch. Vì cái gì Trần Tấn lòng tin như vậy đủ. Trọng điểm trường học hợp tác. Tăng thêm vạn sách công ty toàn lực tuyên truyền. Phượng Hoàng Thành lần này nghĩ không lửa cũng khó khăn. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị đem tại Lương Sơn Văn Hóa Thôn chứng kiến hết thảy cùng Trần Tấn thật. Tốt thương lượng một chút đâu, bây giờ lại là không cần, làm một thành công thương nhân, nếu như ngay cả loại này hợp tác tiền cảnh cũng nhìn không ra. Hắn dứt khoát tìm nữ nhân tới sao sao sao sao, bản thân kết thúc được rồi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi.